Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Điên Cuồng Kế Hoạch. 1. Mắt thấy Hứa Thanh thể nội hỏa diễm bốc lên. Đội trưởng biến sắc, cấp tốc mở miệng, trước đừng giết nàng, ta có tác dụng lớn. Gần như tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể đã động. Tốc độ nhanh chóng sát na đã đến cái kia còn làm ra vẻ không hiểu Tam Công Chúa trước mặt. Tại cái này Tam Công Chúa hô hấp trì trệ bên trong. Hứa Thanh tay phải nâng lên tại hắn trên mặt một cái. Oanh một tiếng, Tam Công Chúa phun ra tiên huyết. Thân thể như diều đứt dây rơi vào một bên thuyền trên vách. Thuyền bích bốn phân nát thành năm mảnh đồng thời. Hắn thân thể cũng bị đánh ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh sau lưng kim ô cái đuôi tràn ra một đầu xiềng xích màu đen, sát na lan tràn trực tiếp đem nó quấn lấy, kéo một cái xuống lại túm hồi trở lại thuyền, ném vào đội trưởng trước mặt. Hứa Thanh không giết nàng, nếu không vừa rồi một kích liền có thể đem nó hoàn toàn toái diệt. Bất quá túi chữ vật hắn cầm đi, rơi xuống lúc. Cái này Tam Công Chúa lần nữa phun ra tiên huyết, cả người xương cốt sụp đổ hơn phân nửa, có thể trong mắt lại không có kinh sợ, mà là mang theo không hiểu. Một bên phun ra huyết, một bên hiếu kỳ mở miệng, hắn dùng tên của ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi không để tâm, không đi tìm hắn để gây sự, vì cái gì đánh ta? Bởi vì đây là huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình a. Cùng ngoại nhân không quan hệ, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này châm ngòi, không đánh ngươi đánh ai vậy, đổi ta, cũng đánh ngươi. Đội trưởng thở dài, ngồi xổm ở Tam Công Chúa trước mặt, đem nó một cái tay nhấc lên sau lại tùng mở, nhìn xem Tam Công Chúa tay không có xương cốt đồng dạng co quắp ở nơi đó. Lắc đầu, toàn bộ bể nát, bất quá còn tốt có một hơi. Có khẩu khí là được. Tam Công Chúa vẫn là không thể lý giải. Nàng cảm thấy sự tình không phải dạng này mới đúng. Đang muốn mở miệng, đội trưởng một trường rơi xuống đem nó đập choáng đi qua. Phất tay thu vào một cái đặc thù trong túi chữ vật. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Dùng tên của ta phát thể. Không có ngoại nhân. Hứa Thanh nhìn chằm chằm đội trưởng. Chậm rãi mở miệng, cho đùa, a, Hứa Thanh ngươi linh phiếu mất. Đội trưởng thần sắc như thường, trừng mắt nhìn sau kinh hô một tiếng, trên mặt đất sờ một cái, trong tay nhiều hơn một tấm mặt giá trị 100 linh phiếu. Mang theo vô cùng đau lòng đưa cho Hứa Thanh, Hứa Thanh mặt không thay đổi tiếp nhận, tiếp tục nhìn chằm chằm đội trưởng, trời đánh ngũ lôi, ha ha. Làm sao có thể, tiểu sư đệ ngươi nghe lầm, ta muốn phê bình ngươi, người ngoài sao có thể tin đâu, làm sư huynh của ngươi, làm cấp trên của ngươi, ta tuyệt đối không thể có thể làm được loại sự tình này. Liền như là ngươi xưa nay không thiếu ta linh thạch một dạng. Đội trưởng nghiêm túc mở miệng, Nam Sủng, Hứa Thanh tiếp tục nói, đội trưởng hít khẩu khí. Hứa Thanh nhìn chằm chằm đội trưởng, sau một lúc lâu, đội trưởng vỗ trán một cái, bỗng nhiên thần bí hề hề truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh, chúng ta không nói trước cái này, ta chỗ này có một chuyện tốt, ta lần này giả dạng thành hải thi tộc dáng vẻ, là vì thu hoạch được một viên cao giai thi tâm, nhưng cái này chỉ là ta mục tiêu thứ nhất, ta còn có một cái càng trọng yếu mục tiêu. Nguyên bản ta cảm thấy mình có chút nâng, không nhất định có thể thành công, nhưng chúng ta cùng nhau lời nói, nhất định không có vấn đề. Ngươi có biết không, hải thi tộc có thật nhiều bảo bối, còn có rất nhiều trọng yếu bí địa, tùy ý một cái bí địa bị hủy đều sẽ ảnh hưởng chiến trường. Làm nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ, ta lần này mục tiêu là hải thi tộc hạch tâm thánh vật. Cửu tôn tổ thi thần tượng, truyền thuyết hải thi tộc cái này tộc quần hình thành, ban sơ liền là bắt nguồn từ cửu tôn thần tượng, cái này cửu tôn thần tượng bản thân tài chất cực kỳ đặc thù. thế gian gần như không tồn tại, mà hải thi tộc đối tộc nhân chuyển hóa, cũng đều là dùng cái này cửu tôn thần tượng hoàn thành. Bọn chúng phân tán tại hải thi tộc tộc địa bên trong, là chuyển đổi hải thi tộc ngọn nguồn chỗ, càng là hải thi tộc chữa thương thánh địa, mà lại nhất trọng yếu, là bây giờ hải thi tộc đại quân cường giả đều ở bên ngoài chiến trường. Nội bộ phòng hộ, mặc dù cũng có một chút khẩn cấp bố trí cùng chuẩn bị ở sau, nhưng bị ngươi nhanh đờ, ánh xê hết tên kia thiếu nữ, thân phận không giống tầm thường, nàng là hải thi tộc tam công chúa, nàng mang bọn ta đi, hải thi tộc sẽ không trước tiên tự hoài nghi chờ bọn hắn ý thức được vấn đề. Chúng ta đã xa đi bay cao, đội trưởng nói đến đây, mặt mày hớn hở, trong mắt lộ ra Hứa Thanh từng tại nhân ngư đảo bên trên thấy qua liều mạc điên cuồng. Mà đội trưởng thoại ngữ, cũng làm cho Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Hắn biết rõ tiến về hải thi tộc tộc địa loại sự tình này, không sai biệt lắm chỉ có cực kỳ lớn gan chi người mới có thể làm đến. Mà đi nhân gia tộc địa về sau, mục tiêu lại là hải thi tộc hạch tâm thánh vật. Loại sự tình này đã không phải là lớn mật có thể đi thuyết minh. Cho dù là bây giờ hải thi tộc nội bộ trống rỗng, duy chỉ có điên cuồng hạng người mới có thể đi dâng lên như thế cuồng niệm. Hứa Thanh nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt, hắn cảm thấy đội trưởng bệnh điên không có chuyển biến tốt đẹp. Loại sự tình này chỉ có người điên mới sẽ đi làm. Thế là vừa muốn cự tuyệt, đội trưởng tràn đầy phấn khởi lần nữa truyền ra thoại ngữ. Kia cửu tôn tổ thi thần tượng bất kỳ cái gì một cái đều ẩn chứa kinh thiên chỉ lực, mang theo nồng đậm vô cùng thần tính. Không những đối với hải thi tộc hữu dụng, đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể trên phạm vi lớn mở ra pháp khiếu, ta nghe người ta nói hấp thu về sau, mở mười mấy cái không đáng kể. Hứa Thanh nghe đến đó, muốn cự tuyệt thoại ngữ không khỏi nuốt xuống. Thình thịch tâm động, hắn bây giờ pháp khiếu đã mở đến 49 cái. Thứ 50 pháp khiếu cũng có rất nhiều vết nứt, cự ly mở ra không phải rất xa, mà đến lúc này hắn cũng lần nữa cảm nhận được gian nan. Tu sĩ pháp khiếu thường thường đều là mỗi lần 10 cái chỗ tại một cấp độ. Theo 40 đến 50 giai đoạn này, chỉ có giết một cái mệnh hỏa mới có thể thuận lợi hoàn thành khai khiếu. Trên thực tế đây đã là rất nhanh, nếu không phải sát hỏa thôn hồn kinh, nếu không phải trận chiến tranh này, Hứa Thanh muốn mở ra đến như thế trình độ là không thể nào. Bình thường tới nói, một cái trúc cơ tu sĩ thường thường muốn 10 năm mới có thể hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa. Còn như đạt tới đoàn thứ hai mệnh hỏa, thuần túy dựa vào thường ngày tu hành, ít nhất cũng phải 30 năm trở lên. Lại tại trong quá trình này, thời khắc tồn tại vẫn lạc nguy hiểm, đồng thời dị chất tính gộp lại cũng cần tốn thời gian giải quyết. Mà cái này cũng là nhị hỏa tu sĩ không thì rất nhiều nguyên nhân. Còn như đạt tới tam hỏa, thời gian đem càng thêm dài dằng dặc, 50 đến 60, cần thiết hồn lực tựu tất định khổng lồ. Hứa Thanh đáy lòng suy tư, hắn cảm thấy mình tu hành vẫn còn có chút chậm. Giờ phút này đối với đội trưởng nói tới tổ thi thần tượng tâm động không thôi. Thế là trầm ngâm một chút, Hứa Thanh nhìn một chút đội trưởng thu đưa tam công chúa túi chữ vật. Ta không tin nàng hội sẽ giúp chúng ta, yên tâm, ta có thể nói liên kết. Ngươi không biết, cái này tam công chúa cũng là người đáng thương. Ta có nắm chắc, đội trưởng vỗ vỗ ngực. Hứa Thanh lắc đầu. Chuyện này thành công hay không mấu chốt, chính là muốn xem cái kia tam công chúa. Chỉ có đối phương thành tâm thành ý tương trợ, bọn hắn mới có thể thuận lợi tiến vào hải thi tộc tộc địa. Cũng chỉ có tam công chúa tận tâm đi che lấp, mới có thể mang lấy bọn hắn xông qua vô số phòng hộ cùng kiểm tra, bước vào tất định bị nghiêm mật phòng thủ thần tượng chỗ chi địa. Trong lúc này phàm là ra một cái văn để lọt, có thể tưởng tượng các loại, chờ đợi bọn hắn nhất định là vạn kiếp bất phục. Hết chương.